Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một lúc sau, tôi đang ngồi thẫn thờ nghĩ lại quá khứ thì Quang Khải mở cửa phòng đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi nói: "Em không sao chứ?" Tôi nhìn anh lắc đầu trả lời: "Em không sao, chỉ là khi nghe nhắc đến người đàn ông đó thì em lại nhớ đến thời thơ ấu cơ cực, bị mọi người chê cười, gọi là đứa không ba, và mẹ vì bị người đó bỏ rơi mà trút mọi oán hận lên người em. Lúc đó ông ta không một chút tin tức, giờ về đây làm gì? Mà em về đây đúng lúc toàn gặp gì đâu không à?" Quang Khải ôm lấy tôi vỗ về: "Em đừng buồn nữa, quá khứ thì cũng qua rồi, giờ sống cho hiện tại thôi. Em đi tắm đi, rồi anh đưa đi ăn, cả ngày nay mệt rồi." "Dạ, anh cũng về phòng tắm rửa đi rồi em qua. Hai tối anh ngủ ở đây nha, chứ nằm một mình anh sợ lắm." Tôi nghe vậy thì chối ngay: "Không nha, anh về phòng anh ngủ đi đó, em không cho anh ngủ cùng em đâu." Quang Khải nghe vậy thì làm mặt buồn buồn nói: "Em không cho anh ngủ cùng thì dù sợ anh cũng phải ngủ một mình vậy. Thôi, anh về phòng tắm đây. Hai anh tắm ở đây cùng em cho nhanh rồi chúng ta đi ăn." Tôi cau mày nghiêm mặt nhìn anh thì anh cười cười đứng dậy, hôn vào má tôi rồi bước ra ngoài. Tôi đi lại đóng cửa lại rồi lấy đồ trong vali xong vào nhà tắm. Mới ngày đầu về đây thôi mà tôi toàn gặp những chuyện không vui chút nào. Một lát sau tắm xong, tôi bước ra ngoài đi qua phòng Quang Khải thì cũng đúng lúc anh cũng bước ra. Chúng tôi cùng nhau đi tới quán ăn. Vừa bước vào, tôi thấy Diễm Châu đang ngồi cùng một đám cả trai cả gái nên tôi không muốn gọi mà kéo anh qua bàn khác để Diễm Châu không thấy mình. Vì những người đi cùng Diễm Châu thêm chút nói Diễm Châu về vẫn làm công việc cũ thì tôi càng không muốn gặp nó. Nhưng Diễm Châu đã nhanh mắt thấy tôi và gọi: "Quỳnh Chi." Tôi định giả vờ không nghe thấy, nhưng Diễm Châu đã đi tới cầm lấy tay tôi hỏi: "Sao mày lơ tao, không muốn gặp tao đến thế sao? Nếu như hôm đó không có mày, chắc bây giờ tao vẫn còn ở trên đó, không được về dưới này rồi." Tôi nhìn nó một lượt rồi nhàn nhạt trả lời: "Mày đã về, tại sao vẫn làm nghề đó?" "Tao..." "Thôi, mày chơi với bạn đi, tao ăn xong tao còn về." Diễm Châu nhìn về phía Quang Khải rồi quay sang hỏi tôi: "Người đàn ông này không phải là người yêu của đứa con gái đánh tao ở quán karaoke trên thành phố đây sao? Không lẽ mày..." Tôi không đợi nó nói hết đã cắt ngang nói: "Giờ anh ấy là người yêu của tao, còn cô gái kia anh ấy chia tay lâu rồi. Mà mày hỏi làm gì, không phải chuyện của mày. Còn Quỳnh Giao, từ khi về đây mày đã gặp nó chưa? Nó đang chăm con ở bệnh viện kìa." Khi tôi nhắc đến Quỳnh Giao, ánh mắt Diễm Châu liền đỏ lên tức giận nói: "Mày đừng nhắc đến nó nữa, cũng vì nó mà tao với mày mới trở nên như thế. Nếu không tao đã có một công việc tốt hơn rồi, quả báo cho nó đấy." "Chứ không phải quả báo cho mày sao? Tao tưởng mày về quê sẽ làm lại cuộc đời, vậy mà tao nghe mày cặp hết người này đến người khác phải không? Con người mày chỉ muốn có tiền ăn chơi, lúc ở đây mày đã thế rồi. Giờ đổ lỗi cho Quỳnh Giao, đúng là vì nó mà tao với mày khốn khổ. Nhưng thoát ra khỏi nơi đó, mày không kiếm một công việc tử tế để làm mà còn tiếp tục dấn thân vào thế. Mày còn trẻ nên dừng lại, làm lại từ đầu đi. Mà thôi, lựa chọn là do mày. Tao cũng không muốn ở đây lâu nên cũng không muốn gặp ai. Tao về thắp nhang cho mẹ, rồi vài ngày tao sẽ đi." Nghe tôi nói vậy thì Diễm Châu ngập ngừng nói: "Quỳnh Chi, ba mày..." Tôi nghe Diễm Châu nói mà cau mày lại: "Hôm nay sao ai cũng nhắc đến ba tôi vậy? Hết Minh Đăng rồi giờ tới Diễm Châu nữa." Tôi gắt lên nói với Diễm Châu: "Mày quên à? Tao không có ba. Thôi, tao đi đây." Nói rồi tôi kéo tay Quang Khải bước ra ngoài. Thấy tôi kéo đi mà không nói năng gì thì Quang Khải lên tiếng: "Quỳnh Chi, em kéo anh đi đâu vậy? Chúng ta chưa ăn tối mà." Mình đến quán khác ăn đi anh, em không muốn ăn ở đây. Quang Khải nghe tôi nói vậy thì dừng lại nói. Vì bạn em sao? Tôi nghe vậy có chút bối rối nhưng vẫn trả lời. Không vì ai cả, chỉ vì em không thích ăn ở đây, muốn đi ăn quán khác thôi. Trước thì là bạn, còn giờ không phải là bạn nữa rồi. Không phải bạn thì hơi đâu, em để ý tới người dưng làm gì cho mệt. Họ đến ăn thì kệ họ, chúng ta có ngồi cùng bàn với họ đâu. Giờ anh đang đói bụng lắm luôn, không đi được nữa đâu. Mình ăn ở đây luôn đi em, mình ngồi bàn xa họ ra là được mà. Tôi nghe Quang Khải nói vậy đành quay trở vào quán, chọn một bàn khuất phía trong cách xa bàn Diễm Châu ngồi. Mới về đây có một hôm thôi mà tôi đã gặp lại những người bạn mà mình từng thân. Ai cũng có cuộc sống riêng nhưng lại không phải cuộc sống bình yên và êm đềm trong chúng tôi. Thì tôi là người may mắn nhất vì không phải khổ như họ. Mình đang không khổ về vật chất thì cũng khổ về tinh thần. Còn Quỳnh Giao và Diễm Châu thì ngược lại. Cuộc sống đúng là quy luật bù trừ. Lúc tôi còn nhỏ thì họ sướng, còn bây giờ lớn lên họ có gia đình của riêng họ, nhưng lại không sung sướng gì. Còn tôi, mặc dù không có nhiều tiền, nhưng tôi lại có một công việc và có được người yêu thương mình. Cũng đủ làm tôi thấy mình thật sự sướng và may mắn hơn họ nhiều. Em không ăn đi, ngồi nghĩ gì mà ngẩn ra vậy? Cả ngày hôm nay mệt rồi, ăn đi rồi về nghỉ em. Mà cơm ở đây ngon nhỉ? Tôi nghe vậy mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn anh, thấy anh ăn ngon lành thì tôi trêu. Ngon hơn cơm em nấu không? Hay anh ở lại đây luôn để được ăn cơm ngon? Quang Khải nuốt vội cơm đang nhai trong miệng nhìn tôi nói. Cơm ở đây ngon nhưng không ngon bằng cơm người yêu anh nấu rồi. Nếu em muốn ở lại đây thì anh cũng sẽ ở lại. Anh là vì em mà ở lại, chứ không phải vì cơm ngon mà ở lại đây đâu. Mà em ăn đi, ăn nhiều vào. Chưa anh thấy em ăn ít lắm đó. Tôi nghe anh nói mà thấy ngọt lịm trong tim. Không nghĩ anh lại càng ngày càng dẻo miệng đến vậy. Tôi nở nụ cười nói. Anh càng ngày càng nói dẻo kẹo luôn rồi đấy. Cơm ngon thì anh ăn nhiều vào nhé. Ăn xong chúng ta về nghỉ. Ờ hay, nói chuyện bình thường mà có dẻo gì đâu. Có cơm dẻo thôi à, chứ anh không dẻo nhé. Mà em đút cho anh ăn đi, như thế anh sẽ thấy càng ngon hơn đấy. Tôi nguyết anh một cái rõ dài rồi không nói gì nữa, cúi xuống ăn phần cơm của mình. Nhưng chợt trong đầu tôi lại có một suy nghĩ. Sao cả Minh Đăng và Diễm Châu đều nói về ba tôi khi gặp tôi vậy? Minh Đăng còn nói ba tôi đang ở đây, nhưng làm sao họ lại biết ông ta là ba tôi được chứ? Chẳng lẽ ông ta nói cho họ biết? Vậy mục đích ông ta tìm tôi là gì sau bao năm bặt vô âm tín? Nghĩ đến đó tôi cũng không muốn nghĩ nữa nên tiếp tục ăn. Một lúc sau ăn xong tôi cùng với Quang Khải đứng lên. Tôi đứng đợi anh thanh toán tiền thì bỗng nhìn thấy một bóng người rất quen. Nhưng vì tôi đứng ở trong quán cách khá xa người đó, thêm ánh đèn của xe đi qua chiếu làm tôi lóa mắt nhìn không rõ mặt. Đang định bước ra ngoài nhìn cho kỹ thì Quang Khải gọi. Tôi quay lại trả lời anh rồi quay lại nhìn thì không thấy người đó đâu nữa. Em nhìn gì vậy? Em thấy một người đàn ông trông quen lắm. Nãy em nhìn hơi xa nên không nhìn kỹ được. Người đó rất giống ba của Trúc Linh anh à. Nhưng chắc là em nhìn nhầm thôi. Chứ chú ấy làm sao ở đây được? Quang Khải nghe tôi nói thì bất ngờ không kém. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Để anh gọi hỏi chú ấy là biết có phải chú ấy không. Quang Khải nói xong thì cầm điện thoại lên bấm gọi. Alo, chú Tài ạ. Quang Khải à, gọi chú có chuyện gì không? Chú đang ở Gia Lai phải không? Có phải chú đang ở huyện? Vâng, cháu đang ở đây chú ạ. Cháu về quê cùng người yêu cháu. Vâng ạ, cháu đang ở quán bà Sáu. Ôi, vậy đúng là chú rồi. Người yêu cháu bảo thấy chú mà cháu bán tín bán nghi nên gọi cho chú. Dạ, vậy cháu đứng trước cửa quán đợi chú. Nói đến đó Quang Khải tắt điện thoại rồi quay sang tôi nói. Đúng là chú ấy rồi, không biết chú ấy có việc gì mà lên đây. Dạ, về đây rồi mà còn gặp người quen ở thành phố, mà chú ấy kêu quay lại à anh? Ừ, chú đang quay lại, chúng ta đứng đây chờ chú nhé. Vài phút sau thì có một chiếc xe máy đi vào, và người đó không ai khác là chú Tài. Chú đi lại chỗ chúng tôi rồi dừng lại nói. Cháu về đây khi nào thế? Mà đây là người yêu của cháu sao? Quang Khải gật đầu xác nhận. Dạ đây là người yêu của cháu chú ạ. Chú Tài nghe vậy thì kinh ngạc nói, cháu là một giám đốc mà yêu cô bé tạp vụ này sao hợp được, còn Trúc Linh nhà chú. Quang Khải nghe đến đó thì cắt ngang lời của chú Tài nói, đối với cháu làm công việc gì không quan trọng, miễn yêu nhau là được, mà chú về đây có chuyện gì thế? Chú về đây để tìm... Giang giang, tiếng chuông điện thoại của chú Tài vang lên. Tôi với Quang Khải thấy vậy thì lùi lại phía sau để chú Tài nói chuyện. Một lúc sau chú Tài nói chuyện điện thoại xong đi lại chỗ chúng tôi hỏi, hai đứa về đây làm gì thế? À chú nhớ bữa gặp nhau ăn cùng Quỳnh Chi có nói ở Gia Lai, không ngờ về đây lại gặp. Chú mà biết hai đứa về đây chú hẹn về cùng rồi. Chú về đây được 2-3 ngày rồi, định ngày mốt lên trên để tìm đứa con gái thất lạc. Nghe vậy tôi và Quang Khải cùng đồng thanh nói, chú có con gái bị thất lạc sao? Chú Tài trầm ngâm trả lời, chú cũng không biết là con gái, vì lúc chú rời đây đi thì cô ấy mới mang thai. Giờ chú về đây tìm thì nghe tin người đó đã mất và con gái đã đi lên Sài Gòn làm việc, nên chú mới biết là con gái. Giờ không biết con bé ở trên Sài Gòn với ai. Mấy hôm trước chú có gặp người bạn của con bé, chú xin số điện thoại của con bé nhưng số đó giờ không liên lạc được. Mà hai đứa về đây chơi hay có việc gì vậy? Cháu đưa Quỳnh Chi về thắp nhang cho mẹ. Nghe Quang Khải nói vậy thì mặt chú Tài đang bình thường bỗng trở nên tái nhợt đi. Chú cứ nhìn tôi chằm chằm. Quang Khải thấy chú Tài cứ nhìn tôi không rời thì anh liền hỏi, chú ở gần đây không? Chú ở nhà người quen cũng gần đây thôi, còn hai đứa ở đâu? Dạ bọn cháu thuê nhà nghỉ, chứ ở đây cũng không có quen ai để ở nhờ. Vậy hai đứa khi nào lên trên? Mai cháu đưa Quỳnh Chi lên chùa, rồi hôm sau về trên luôn. Mẹ của Quỳnh Chi ở chùa Giang Giang. Nói đến đó thì chuông điện thoại của chú Tài lại reo lên. Chú quay qua chúng tôi nói, thôi hai đứa về nghỉ ngơi đi, chú nghe điện thoại tí, về đây cũng không yên được mà. Vậy chú nghe đi, hai bọn cháu về đây. Tôi gật đầu chào chú Tài rồi cùng ra xe. Vừa trèo lên xe tôi hỏi Quang Khải, em cứ có cảm thấy chú Tài về đây tìm người yêu cũ đã mất mà lại có con gái đi Sài Gòn làm, giống như là mẹ em và em vậy đó. Quang Khải nghe vậy thì gật đầu nói, anh nghe cũng thấy trùng hợp thật đấy, nếu mà sự thật em có nhận chú ấy không? Tôi lắc đầu, chắc trùng hợp thôi chứ làm gì phải đâu ạ. Chú ấy nói yêu như người đàn ông mà bỏ mẹ em, là người đã có vợ, lúc biết mẹ em có bầu không chấp nhận nên mới bỏ đi mà. Anh thấy cũng lạ, nếu yêu thì sao bây giờ chú mới đi tìm? Nhưng anh thấy khuôn mặt em có nét giống chú Tài lắm, nếu là sự thật thì em vui không? Người giống người thì cũng bình thường mà, đâu phải cứ là ba mẹ là con cái phải giống nhau đâu. Nếu chú ấy là ba em thì em chẳng vui tí nào. Anh không thấy chú Tài xem thường em khi nghe anh giới thiệu em là người yêu à? Đã vậy lại còn nói anh là giám đốc, sao lại yêu người làm tạp vụ như em nữa chứ? Chẳng lẽ giám đốc thì phải yêu người nào làm giám đốc mới được à? Quang Khải nhìn mặt Quỳnh Chi mà không nhịn được bật cười nói, em coi em kìa, chú Tài nói em chứ anh có nói em đâu mà em phụng phịu như hờn dỗi anh vậy. Anh không quan trọng em làm gì, gia đình anh cũng thế, nên em không phải bận tâm suy nghĩ về những lời nói của chú Tài làm gì. Vui lên nào. Em vui gì nổi, anh lái xe đi, chúng ta về nhà nghỉ. Tự dưng lòng tôi trùng xuống, nhìn ra ngoài tôi cứ nghĩ ngợi lung tung thì xe cũng tới nhà nghỉ. Bước xuống xe tôi chờ Quang Khải lái ô tô đi cất thì lại thấy Minh Đăng từ đâu lù lù đi tới, làm tôi giật mình mà hét lên. Anh làm gì thế hả? Quỳnh Chi, gặp anh một lát được không em, anh nhớ em. Nghe giọng lè nhè tôi biết Minh Đăng đã say nên nói, anh say rồi đi về đi. Anh không say, anh muốn gặp em. Tại sao em lại bỏ anh lên Sài Gòn hả? Anh yêu em lắm, em có biết không? Anh bị điên rồi, anh về đi. Em đã có người yêu rồi, anh cũng có vợ rồi, đừng đến đây tìm em nữa. Anh sẽ bỏ cô ta. Anh không yêu cô ta, người anh yêu là em. Anh bây giờ có tiền và anh cũng làm trưởng phòng rồi. Anh có thể lo cho em. Quỳnh Chi, hãy quay về với anh được không? Chợt tiếng của Quang Khải vang lên. Trưởng phòng có bằng giám đốc không? Say thì về nhà ngủ, chứ đừng đến đây đòi gặp vợ tôi. Gương mặt Minh Đăng đỏ bừng lên nói, mày là thằng nào? Sao lại cướp Quỳnh Chi của tao? Tao là ông nội mày được chưa? Cút đi, đừng phiền chúng tôi nữa. Mà ai tới kìa? Quang Khải vừa dứt lời thì thấy Trúc đang đi tới. Anh không muốn phiền phức nên nắm tay Quỳnh Chi đi lên phòng. Mới về mà phiền phức em nhỉ? Cậu ta yêu em tới tận bây giờ luôn. Mà xưa có yêu cậu ta không đấy? Tôi nghe vậy thì dừng lại, nhìn anh trả lời. Em cũng từng nghĩ là mình yêu anh ấy. Vì lúc còn ở đây anh ấy là người quan tâm, lo lắng và giúp đỡ em. Trong khi mọi người đều xa lánh khinh bỉ em. Nếu mẹ em và ba anh ấy không có quan hệ tình cảm thì em cũng sẽ mãi nghĩ mình yêu anh ấy. Vì cảm thấy có lỗi với anh ấy nên em đã từ chối lời tỏ tình của anh ấy trước lúc em chuẩn bị lên Sài Gòn. Và khi đã xa anh ấy rồi thì em mới nhận ra là tình cảm em dành cho anh ấy không phải là tình yêu, mà chỉ là sự cảm kích vì biết ơn mà thôi. Còn yêu thì em chỉ yêu anh mà thôi. Quang Khải nghe tôi nói vậy thì ôm tôi vào lòng rồi nói. Này biết khéo miệng quá nhỉ? Tôi cười nói với anh. Ơ hay, em nói thật mà, lại nói em khéo miệng là sao? Mà muộn rồi, anh về phòng tắm rồi đi ngủ đi. Anh lái xe cả đêm như thế cũng mệt. Anh mệt thật, nhưng chỉ cần ngủ cùng em là anh hết mệt ngay thôi. Cho anh ngủ cùng được không? Tôi nghe vậy thì đẩy Quang Khải ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại trước sự ngỡ ngàng của anh. Còn lại một mình nghĩ lại những lời Minh đang nói lúc nãy. Mà tôi không hiểu tại sao Minh Đăng yêu tôi mà lại lấy Trúc. Anh nói, giờ làm trưởng phòng vậy hồi trưa Trúc nói nhờ ba Trúc nên anh ấy mới có chức quyền như ngày hôm nay. Là anh ấy lợi dụng Trúc để có sao? Tôi rời đi không bao lâu mà Minh Đăng lại thay đổi đến vậy. Anh ấy không còn là chàng trai hiền lành tốt tính như trước mà đã trở thành người cơ hội bất chấp để đạt được mục đích của bản thân. Tôi cảm thấy thất vọng thật sự. Đồng tiền đúng là có sức mạnh to lớn, khiến cho con người có thể dễ dàng thay đổi. Tôi thở dài và tự nói với lòng Minh Đăng bây giờ không liên quan gì đến tôi nữa. Vì vậy không phải nghĩ đến làm gì, từ giờ tôi chỉ có Quang Khải mà thôi. Nghĩ vậy tôi đi tới lấy quần áo thay ra thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cứ nghĩ Quang Khải lại qua nên tôi vừa mở cửa ra vừa nói. Anh về ngủ đi, em không ngủ chung với anh đâu. Nhưng tôi bất ngờ khi thấy người đứng trước mặt mình không phải là Quang Khải mà lại là Trúc. Nhìn gương mặt cô ta lúc này trông rất tức giận. Tôi không biết sao cô ta lại đến phòng tôi vào giờ này nên liền hỏi. Mày đến kiếm tao có việc gì? Nếu đến để tìm chồng mày thì đi về đi. Chồng mày không có ở đây đâu. Vì tao không có bất cứ quan hệ gì với chồng mày cả. Trúc nghe tôi hỏi không trả lời mà đi thẳng vào phòng. Làm tôi trong giây lát ngây người ra chưa kịp nói. Thì bỗng dưng mặt Trúc từ tức giận lại trở nên ảo não muốn khóc mà nói giọng van xin. Quỳnh Chi, ta biết ta có lỗi với mày nhiều lắm. Cũng chỉ vì tao thấy anh Minh Đăng cứ quan tâm mày mà không để mắt tới tao. Cho dù tao có cố gắng gây chú ý thế nào đi chăng nữa. Nên tao mới đem lòng ganh ghét mà bắt nạt mày. Bây giờ tao đã có được anh ấy, nhưng chỉ là có được trên danh nghĩa vậy thôi. Chứ anh ấy không yêu tao, anh ấy vẫn chỉ yêu mày mà thôi. Vì vậy tao xin mày hãy nói với anh ấy giúp tao được không? Mày nói với anh ấy đừng ly hôn với tao được không? Tao yêu anh ấy nhiều lắm nên không thể mất anh ấy được. Tôi thấy thái độ thay đổi đến chóng mặt của Trúc mà ngỡ ngàng. Tôi không nghĩ nó lại đến cầu xin một mình như vậy và cũng không hiểu nó nghĩ gì mà lại van xin tôi thế này, khiến tôi không quen chút nào. Cứ ngỡ người trước mặt mình là người khác chứ không phải Trúc. Một lúc sau tôi mới có thể bình tĩnh lại mà nói. Ta làm sao mà nói anh Minh Đăng được? Với lại ly hôn là chuyện của vợ chồng mày chứ không liên quan gì đến tao, mà mày nhờ tao nói. Trúc lúc này lại cao giọng nói, nếu mày không về đây thì anh ấy đã không đòi ly hôn tao rồi. Tôi nghe nó nói mà tròn mắt há hốc miệng vì cái lý do mà nó vừa nói. Suy nghĩ như nó thì tôi chịu thật luôn. Tôi nhìn nó nói, tao về đây để thắp nhang cho mẹ tao thì liên quan gì đến chuyện Minh Đăng đòi ly hôn với mày? Tao cũng không hề tìm đến Minh Đăng để gặp, chỉ tình cờ gặp lại thôi, nên tao không thể giúp mày chuyện này được. Với lại tao còn có người yêu, nếu giúp mày tao phải nói chuyện với Minh Đăng thì người yêu tao sẽ buồn, mà tao thì lại không muốn người yêu tao phải suy nghĩ và buồn. Vì vậy mày với Minh Đăng tự nói chuyện và giải quyết mọi việc với nhau đi. Mà tao nghĩ mày cũng không đến nỗi thiếu trai mà cứ đeo bám người không yêu mình làm gì cho mệt mỏi. Cứ buông đi, biết đâu lại kiếm được người hơn Minh Đăng. Tôi vừa dứt lời thì Trúc nghiến răng nói, Tao yêu anh Minh Đăng không yêu ai khác, nên chỉ cần có anh ấy mà thôi. Tao cũng không muốn đến van xin mày giúp tao, nhưng anh Minh Đăng trước giờ chỉ yêu mày, nên mày nói chắc chắn anh ấy sẽ nghe. Nhưng mày lại không chịu giúp tao, có phải mày muốn trả thù tao vì đã bắt nạt mày không? Tao không nghĩ mày lại nhỏ nhen ích kỷ đến vậy đấy. Hay vì bây giờ mày cặp được với đại gia nhà giàu nên mày lên mặt với tao hả? Trúc làm tôi hết ngỡ ngàng lại bất ngờ, giờ lại kinh ngạc về những suy nghĩ nó tự thêu dệt về tôi. Sao nó lại có suy nghĩ điên rồ đến vậy không biết. Tôi đang nghĩ phải nói với một người như nó thế nào, thì đột nhiên Trúc đóng sập cửa lại, làm tôi giật mình đang định lên tiếng. Thì tôi thấy nó rút ra một con dao, nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù mà xông tới. Tôi thấy con dao thì cả kinh hét lên. Mày cầm dao làm gì đấy? Mày đừng có làm bậy, tao la lên bây giờ. Trúc cười như điên dại nói. Mày cứ la hét thoải mái, tao đóng cửa rồi, xem ai có thể nghe mày. Tao đã xuống nước cầu xin mày giúp tao nói chuyện với anh Minh Đăng, nhưng mày lại không chịu giúp, mà lại còn dạy đời tao. Tại mày mà anh Minh Đăng mới đánh tao, vì mày mà anh Minh Đăng mới muốn ly hôn với tao. Tại sao mày đã đi rồi mà mày còn quay lại đây làm gì hả? Nếu không có sự xuất hiện của mày thì tao với Minh Đăng đã rất hạnh phúc. Mày sai rồi đó Trúc, đừng mù quáng với tình yêu của một mình mày nữa. Minh Đăng đi cùng một người con gái khác vào đây và mày đến đánh ghen cô gái đó chứ đâu. Dù không có tao thì Minh Đăng cũng có người khác đấy thôi. Anh ta không yêu mày nên mới thế. Trúc nghe tôi nói vậy lại càng điên hơn. Cô ta lồng lộn gào lên. Mày câm miệng lại, Minh Đăng yêu tao chỉ vì có sự xuất hiện của mày mà anh ấy mới thay đổi, mới lạnh nhạt với tao. Chỉ có mày chết đi thì anh ấy mới không còn nghĩ đến mày mà yêu tao thôi. Tôi nghe vậy có chút run sợ nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ nói. Mày giết thì mày sẽ bị vô tù chứ không thể ở ngoài sống cùng Minh Đăng được đâu. Vì một người đàn ông không yêu mình mà phải vô tù có đáng không hả Trúc? Mày yêu quá hóa rồ rồi, mau tỉnh lại đi. Mày làm thế ba mẹ mày là người đau khổ nhất đó. Mau bỏ dao xuống đi, đừng hành động dại dột nữa Trúc. Trúc lúc này như con thú điên cứ nhắm đến con mồi mà mặc kệ xung quanh. Mắt cô ta vằn lên những tia đỏ, cứ thế cầm con dao vung lên hướng về phía tôi. Lúc này tôi hoảng sợ thật sự. Tôi lui lại phía sau, vừa lui vừa đảo mắt tìm xem có lấy gì tự vệ được không. Nhưng căn phòng này lại không có vật gì có thể giúp tôi được cả. Tôi run rẩy cố hét lên. Quang Khải ơi, cứu em với. Trúc cười lớn nói. Mày hét đi, hét to nữa đi, xem người đàn ông đó có thể vượt qua mà vào đây cứu được mày không. Mày nghĩ tao đến đây có một mình sao? Mày ngây thơ thật đấy. Tao biết mày có thằng đó đi cùng nên không dễ gì mà giết mày được, nên đã gọi người theo và người đó đang canh bên phòng người đàn ông của mày rồi. Anh ta sẽ không qua cứu mày được đâu. Hôm nay mày sẽ phải chết dưới tay tao. Tao không có được Minh Đăng thì tao cũng không cho Minh Đăng nhớ thương mày. Mày chỉ là đứa nghèo hèn, có hơn gì tao mà ai cũng thương mày vậy hả? Lần này một là tao chết, hai là mày chết. Tao không sợ đi tù bởi vì ba tao sẽ không bao giờ để tao phải vào đó. Vừa nói, Trúc vừa đưa con dao đâm thẳng vào bụng tôi. Tôi nhanh chân né qua, nên cô ta đâm hụt thì lại càng điên mà tiếp tục hướng về phía tôi mà đâm. Tôi cứ vừa chạy vừa hét lên, nhưng căn phòng quá nhỏ. Tôi chạy một hồi thì cô ta tóm được. Tôi cố vùng vẫy ra nhưng cô ta đã không còn lý trí nữa, cứ thế đâm thẳng vào người tôi. Con dao xuyên qua lớp áo, qua da thịt, làm tôi đau quá mà hét lên. Á! Trúc nghe tôi hét thì lại càng khoái trá cười man dại và tiếp tục giáng những nhát dao xuống người tôi, cho đến khi tôi không thể hét lên được, từ từ lịm đi thì chợt nghe. Dừng lại. Tiếng nói quen thuộc, nhưng tôi thấy như trong xa thẳm vọng lại. Cố mở mắt ra để nhìn, nhưng tôi chỉ thấy mờ mờ ảo ảo một bóng người từ cửa xông vào, và người đó đã nhanh chóng tiến lại chỗ tôi với Trúc. Lúc này thì tôi không còn có thể cố được nữa. Mắt tôi khép lại và cả người tôi thả tự do trong không trung. Và rồi sau đó tôi không biết gì nữa, chỉ thấy xung quanh mình nhìn đâu cũng là một màu đen. Tôi sợ hãi gọi Quang Khải mà miệng không sao phát ra được âm thanh. Càng lúc tôi lại càng thấy sợ hãi hơn. Tôi cua quào trong bóng tối, cứ thế bước những bước vô định về phía trước để tìm chút ánh sáng. Và đúng như ước nguyện, tôi thấy phía trước có ánh sáng thật. Không chần chừ, tôi liền chạy nhanh về phía đó. Và khi tới đó thì tôi thấy mẹ đang đứng ở phía xa. Tôi mừng rỡ gọi mẹ, nhưng hình như mẹ ở quá xa nên không nghe tiếng tôi gọi. Tôi chạy nhanh hơn nữa để đến được gần mẹ, nhưng khi tôi tới được gần hơn thì mẹ không những không vui khi thấy tôi mà mẹ lại xua đuổi tôi và nói: "Quỳnh Chi, quay lại, đừng đi theo mẹ nữa." Tôi nghe vậy thì thất vọng nói: "Mẹ, mẹ không thương con nên không muốn con bên cạnh mẹ sao?" Mẹ nhìn tôi buồn bã lắc đầu: "Quỳnh Chi, mẹ thương con nên mới không muốn con theo mẹ. Từ nhỏ đến lớn mẹ đã không lo cho con, cũng không giúp gì cho con cả. Mẹ đã làm con rất vất vả, chưa được vui vẻ sung sướng ngày nào. Giờ con theo mẹ thì sẽ lại chỉ toàn đau buồn mà thôi." Tôi nghe mẹ nói vậy thì vừa lắc đầu vừa nói: "Con không thấy vất vả, có mẹ ở bên cạnh con sẽ rất vui. Mẹ cho con theo mẹ được không?" Mẹ thấy tôi như vậy thì càng buồn hơn nói: "Mẹ xin lỗi vì không thể đồng ý được. Con vẫn còn trẻ, còn có người đợi con. Đừng đi theo mẹ nữa, quay về đi con. Nơi mẹ ở không phải là thế giới của con, vì vậy con không theo mẹ được đâu. Mẹ muốn con gái của mẹ được hạnh phúc, luôn vui vẻ, và người mang lại điều đó cho con đang đợi con quay lại đấy. Đây không phải là nơi dành cho con. Đừng ở lại đây nữa, mau quay lại thế giới của con đi. Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con." Tôi chưa kịp trả lời thì giật mình bởi tiếng gọi: "Quỳnh Chi, Quỳnh Chi, tỉnh lại đi em." Tôi nhìn mẹ thì mẹ nhìn tôi gật đầu mỉm cười nói: "Người đó thực sự yêu thương con, và đó mới là nơi con nên ở. Đi đi con gái." Tiếng Quang Khải càng lúc càng gọi dồn dập hơn. Tôi nhìn mẹ quyến luyến, mẹ đưa tay vẫy tôi đi đi. Nghe tiếng gọi của Quang Khải như lạc đi thì không nấn ná nhìn mẹ nữa, mà quay người lại thì thấy đằng sau không còn tăm tối nữa mà sáng chói. Tôi vội đưa tay lên che mắt cho đỡ chói thì nghe tiếng reo lên: "Quỳnh Chi, em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh." Giọng Quang Khải xúc động nói. Tôi sau một lúc quen với ánh sáng thì mới nhìn xung quanh thì thấy đang ở trong một căn phòng màu trắng có mùi thuốc khử trùng. Một tay tôi đang cắm ống truyền và được Quang Khải nắm chặt. Nhưng tôi bất ngờ hơn khi thấy chú Tài cũng đang đứng nhìn tôi. Ánh mắt chú nhìn tôi lạ lắm. Tôi không hiểu sao chú lại ở đây và lại nhìn tôi như thế. Tôi cất giọng thều thào hỏi: "Em sao lại ở đây vậy anh?" Quang Khải nghe tôi hỏi vậy thì khựng lại nhìn tôi dò xét rồi nói: "Em không nhớ gì sao Quỳnh Chi?" Tôi nghe vậy thì mới ngẫm nghĩ rồi nhớ ra Trúc đến cầu xin tôi, nhưng bị tôi từ chối nên cô ta nổi điên lên mà dùng dao đâm tôi. Thấy tôi im lặng không trả lời, Quang Khải gọi: "Quỳnh Chi, Quỳnh Chi." Tôi biết anh đang rất lo lắng nên nói: "Em nhớ rồi, là Trúc đã tìm đến phòng và đâm em." Quang Khải nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Em đã biết là cô ta, sao còn mở cửa làm gì? Mà để bị đâm như vậy hả? Có biết xém chút nữa là..." Nói tới đây anh đột ngột dừng lại. Tôi thấy mắt anh lúc này đỏ lên, tôi liền nói: "Em tưởng là anh qua nên mới mở cửa, ai dè đâu lại là Trúc. Em không nghĩ là cô ta lại đến kiếm em." "Thấy cô ta thì đuổi về ngay, không thì phải gọi anh chứ, để cô ta vào đâm em thế. Anh mà không qua kịp thì không biết em còn có thể nhìn anh được không nữa đấy." Tôi nãy giờ cũng cảm thấy bụng mình đau, nhưng không nhớ là Trúc Linh đã đâm vào bụng tôi. Giờ nghe Quang Khải nói tôi mới nhớ, trước khi tôi ngất đi, không biết gì thì cô ta đã đâm tôi rất nhiều nhát. Tôi hỏi Quang Khải: "Em ngất bao lâu rồi anh?" "Em bị đâm nhiều nhát nên mất máu nhiều. Lúc anh qua thì em đang ngã xuống, nhưng cô ta cũng vẫn không dừng tay mà cứ điên dại tiếp tục đâm em, làm anh phải vất vả lắm mới cùng chủ nhà nghỉ khống chế được cô ta. Cũng may em hét to nhà nghỉ, lại cách âm không tốt nên chủ nhà nghỉ mới chạy lên xem có chuyện gì mà giúp anh. Chứ cô ta điên như vậy, mình anh cũng không khống chế được. Em không biết anh lo lắng cỡ nào đâu. Lúc đó máu em chảy ra nhiều lắm, em nằm trên vũng máu luôn mà. Anh có gọi em cỡ nào em cũng không mở mắt, làm anh cuống cả lên, không nhớ đến phải gọi cấp cứu. Cứ thế ôm em ra xe mà phóng như bay đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, anh còn phi xe thẳng vào trong bất chấp bảo vệ gọi, mà để xe đấy ôm em vào phòng cấp cứu. Bác sĩ cũng hoảng sợ khi thấy máu em vẫn chảy không ngừng, do vết đâm sâu lại đâm nhiều nhát nữa, nên em được đưa vào phòng phẫu thuật. Anh muốn vào cùng em nhưng bác sĩ không cho, đành phải đứng ngoài chờ. Em không biết lúc chờ em trong phòng phẫu thuật, anh lo sợ thế nào đâu. Anh có cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, và khi thấy y tá đi ra kêu em bị mất máu quá nhiều, mà bệnh viện lại hết nhóm máu của em, thì anh càng hoảng sợ hơn vì anh không cùng nhóm máu với em. Y tá bảo gọi cho người nhà của em, mà mẹ em thì mất rồi, làm gì còn ai nữa đâu để anh gọi. May sao lúc đó chú Tài gọi đến hỏi anh đang ở đâu. Nghe giọng anh run rẩy, nói chú hỏi có chuyện gì thì anh nói em bị đâm đang ở bệnh viện, mà em bị mất máu nhiều, mà nhóm máu của em bệnh viện đang hết. Anh nhờ chú hỏi bạn xem có ai nhóm máu đó không, thì chú Tài nói chú nhóm máu đó. Anh nghe vậy thì vui mừng lắm, nhờ chú đến bệnh viện để truyền máu cho em, và nhờ vậy em mới qua cơn nguy hiểm. Tôi nghe vậy thì mới biết mình vừa từ quỷ môn quan trở về, và cũng hiểu vì sao mẹ lại đuổi tôi, không cho tôi đi theo mẹ. Không phải mẹ không thương tôi, mà không cho tôi theo chỉ vì mẹ muốn bảo vệ tôi thôi. Tôi nhìn chú Tài, không nghĩ chú lại cho tôi máu, vì khi Quang Khải nói tôi là người yêu chú khó chịu, còn nói tôi chỉ là tạp vụ mà anh lại yêu tôi. Không biết vì lý do gì chú lại thay đổi vậy, nhưng dù sao tôi cũng nên cảm ơn chú một tiếng. Tôi giọng yếu ớt nói, cảm ơn chú đã cho cháu máu. Chú Tài nhìn tôi hồi lâu rồi ngập ngừng nói, việc chú nên làm mà, không cần phải cảm ơn đâu. Chú Tài nói đến đó thì Quang Khải lên tiếng, chú Tài, Quỳnh Chi vẫn còn mệt lắm, có gì để nói sau đi chú. Tôi nhìn hai người mà không hiểu cả hai đang nói gì. Chú Tài thở dài não nề nói, chú xin lỗi, chú nóng vội quá. Quang Khải cũng nén tiếng thở dài quay qua tôi nói, để anh gọi bác sĩ vào khám cho em nhé, nãy giờ mãi nói chuyện mà anh quên mất. Tôi gật đầu đồng ý. Quang Khải quay qua chú Tài nói, chú đi ra ngoài, cháu có chuyện muốn trao đổi ạ. Chú Tài nhìn tôi lưỡng lự không muốn đi, nhưng Quang Khải đã kéo tay chú đi nhanh ra cửa. Tôi ngơ ngác không hiểu vì sao anh lại có hành động như vậy, nhưng tôi cũng không để tâm lắm. Còn lại một mình tôi mới cảm thấy vết thương đau quá trời. Tôi không ngờ Trúc lại ra tay độc ác với tôi đến vậy. Chỉ vì yêu Minh Đăng mà cô ta bất chấp tất cả. Nếu tôi là Minh Đăng, tôi cũng sẽ sợ tình yêu mù quáng đó của Trúc. Người như Trúc thật nguy hiểm. Lúc trước bắt nạt đánh tôi còn ném ly vào đầu. Lúc đó thấp cổ bé họng nên tôi nhẫn nhịn. Còn bây giờ tôi không muốn một người như Trúc lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho dù ba cô ta làm gì thì tôi cũng mặc kệ. Lần này tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta mà kiện tới cùng. Càng nghĩ tôi càng thấy mệt hơn, nên tôi không suy nghĩ nữa mà nhắm mắt lại. Thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Tôi không biết là ai. Nếu như Quang Khải, anh vào luôn chứ cần gì gõ cửa. Tôi khẽ nói, ai vậy? Cánh cửa mở ra, tôi thấy Quỳnh Giao đang bế đứa bé bước vào, đi tới bên cạnh tôi ngồi xuống. Tôi liền hỏi, mày tới đây làm gì? Mày đỡ chưa? Tao không nghĩ Trúc lại làm thế với mày. Tôi ngạc nhiên không biết sao Quỳnh Giao lại biết tôi bị đâm mà đến thăm. Tôi nói, sao mày biết tao ở đây? Mà chuyện của tao nên mày đừng quan tâm, lo cho con mày đi. Con tao cũng đỡ tí rồi. Lúc nãy tao đi ra ngoài thấy người yêu mày đang hỏi bác sĩ, rồi tao gặp mẹ của Trúc nên tao mới biết. Dù gì trước kia tao với mày cũng là bạn, tao qua hỏi thăm mày. Với lại hôm qua không có mày, con tao không biết thế nào. Mày có chửi thì tao nghe, tao cũng trả giá những việc tao đã làm. Tao hối hận lắm. Nếu khi đó tao không làm thế thì bây giờ không đến nông nỗi nào. Cũng may mày không sao rồi. Mày sống tốt không? Tao thấy người yêu của mày yêu mày nên tao cũng mừng. Cuộc đời tao bây giờ không biết thế nào nữa. Ba mẹ tao thì từ mặt, chồng thì đi tù cũng bỏ nhau rồi. Tao giờ còn mỗi đứa con là niềm hy vọng. Mày bây giờ làm gì? Mặc dù không muốn trả lời Quỳnh Giao, nhưng khi nghe Quỳnh Giao nói, tôi thấy thương cho số phận Quỳnh Giao. Nếu không chọn con đường đó, bây giờ Quỳnh Giao cũng có hạnh phúc rồi. Giờ nhìn thân tàn ma dại, lại thêm con cái, làm tôi thấy thương cảm thay vì ghét bỏ. Muốn hận nhưng hoàn cảnh Quỳnh Giao khốn khổ như thế, đánh kẻ chạy đi, ai lại đánh người chạy lại. Quỳnh Giao đã nhận lỗi rồi, thì tôi cũng nên tha thứ, chứ hận rồi ghét, chỉ mệt mỏi mà thôi. Giờ dù có bỏ qua thì cũng không thể chơi với nhau như trước được. Tôi chậm chậm nói. Tao tha thứ cho mày, nhưng tao với mày cũng không còn có thể là bạn như trước được nữa. Và cũng cảm ơn mày đã lừa tao lên đó. Nếu không, tao cũng không gặp lại Quang Khải, người tao yêu. Không có anh ấy thì bây giờ tao là một kẻ không người thân, không nhà, không cửa. Lúc tao lên đó, cuộc sống của tao với Diễm Châu toàn nước mắt. Cũng may tao không chịu nằm không ăn bát vàng như Diễm Châu. Không thì bây giờ cuộc đời tao cũng không biết đi đâu về đâu. Cũng may khi thoát khỏi nơi đó, tao gặp được người tốt và được giới thiệu làm giúp việc. Xong khi bị đuổi, tao lại được Quang Khải giúp cho có công việc và giờ còn giúp tao để tao đi học lại, nên tao vui lắm. À mà thôi, chuyện của tao thì giờ cũng không liên quan gì tới mày. Bé khỏe chưa? Đưa về phòng cho nó ngủ đi, tao đỡ rồi. Từ sau, mày lo tu trí làm ăn còn lo cho con. Về xin lỗi ba mẹ mày đi. Ba mẹ nào chẳng thương con. Bỏ cái tôi lại, ba mẹ mày đuổi đi, chứ thật ra ba mẹ mày thương mày mà. Tao thì chẳng biết tình thương ba mẹ dành cho tao như thế nào. Mày còn ba mẹ thì về đi. Xin lỗi đi, để còn có nơi nương tựa cho con mày, chứ để nó bơ vơ đi theo mày như thế này suốt sao. Mình làm lại biết đâu sau này con mày sẽ tốt đẹp hơn. Nghe tao về đi, giờ tao nghỉ tí, mệt lắm rồi. Quỳnh Giao nghe thấy vậy ngậm ngùi cảm ơn. Tao cảm ơn mày đã tha thứ cho tao. Nghe mày nói thế thì tao mừng lắm. Xuất viện tao sẽ về xin lỗi ba mẹ. Còn mày nghỉ ngơi đi. Khi nào trở về thành phố thì nói tao biết với nha. Tao qua phòng đây. Nhưng mà mày bị thế này cũng chưa lên thành phố được liền đâu. Có gì gọi tao nhé. Ừ, thôi mày đưa con về phòng đi. Ừ, tao về đây. Thấy Quỳnh Giao đi rồi tôi mới thở dài. Mà không biết sao Quang Khải đưa tôi về hơi sốt ruột. Không biết anh đi gọi bác sĩ gì mà lâu vậy. Đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, làm tôi giật mình. Không biết ai đến đây. Tôi lên tiếng. Vào đi ạ. Tôi vừa dứt lời cánh cửa mở ra thì thấy Minh Đăng bước vào, làm tôi ngạc nhiên. Đáng lẽ anh ta phải ở bên vợ mình chứ sao lại ở đây. Nếu anh ta không đến tìm tôi thì Trúc cũng không đâm tôi ra nông nỗi này. Tôi lạnh lùng hỏi. Anh tới đây làm gì? Chỉ vì anh tìm tôi mà vợ anh mới đâm tôi thế này đây. Hôm qua tôi đã nói chúng ta bây giờ không có gì để nói nữa. Vì vậy anh đừng làm phiền tôi nữa. Minh Đăng nhìn tôi áy náy và giọng buồn buồn nói. Anh đến thăm em và xin lỗi em. Anh không nghĩ Trúc lại có hành động điên loạn đến thế. Em có sao không? Tôi nhìn Minh Đăng rồi thở dài nói. Cứ điên là cô ta muốn lấy luôn mạng của người khác sao? Cũng may tôi phúc lớn mệnh lớn nên mới còn ngồi đây để nói chuyện với anh. Chứ phúc mỏng là tôi theo mẹ tôi rồi. Nếu anh đến đây để xin tôi tha cho vợ anh thì anh về đi. Tôi không tha thứ cho vợ anh đâu. Lúc nhỏ cô ta bắt nạt tôi đã thấy quá lắm rồi. Giờ còn muốn lấy mạng tôi không bỏ qua đâu. Minh Đăng lắc đầu nói. Anh không phải đến đây để xin em tha thứ cho Trúc, và cũng không phải vì em mà anh đòi bỏ Trúc. Chỉ là anh đã ngộ ra anh quá sai lầm khi vội vàng đồng ý lấy Trúc. Anh lúc đó buồn vì em rời đi, xong liên lạc với em không được, nên anh chán nản mà đi uống rượu, công việc cũng không màng tới. Trúc thấy vậy nên lúc nào cũng xuất hiện tình cờ ở những nơi anh tới. Cô ta nói rất nhẹ nhàng và còn chia sẻ với anh về em, nên anh mới cùng cô ta nói chuyện. Vậy mà cô ta nhân cơ hội đó, gài bẫy anh, bắt anh phải lấy cô ta. Anh lúc đầu không đồng ý, vì người anh yêu và muốn lấy làm vợ là em. Nhưng cô ta đã đe dọa mẹ anh, nên anh mới chấp nhận lấy cô ta. Để bây giờ anh có hối hận thì cũng đã muộn. Giá như lúc em đi anh nhất quyết giữ em lại thì đã không có cớ sự này rồi. Anh biết lúc đó em không đồng ý chấp nhận tình cảm của anh là vì mẹ em với ba anh, nhưng đó là lỗi của họ, không liên quan gì đến em. Vậy mà anh đã vì đó mà không ở bên cạnh quan tâm chăm sóc bảo vệ em lúc em cần nương tựa nhất, và em phải lựa chọn bỏ đi đến một nơi xa để quên mọi đau buồn. Giờ em về lại đây rồi thì cho anh một cơ hội được không? Quỳnh Chi, anh sẽ bỏ Trúc và chúng ta quay lại làm lại từ đầu được không? Còn người đàn ông em đang yêu kia không hợp với em đâu. Em và anh ta khác nhau về tầng lớp, nên yêu anh ta, anh sợ em sẽ khổ. Anh nói với tôi những lời đó làm gì? Quá khứ đã qua thì hãy để nó trôi qua đi. Hiện tại tôi có cuộc sống ổn định rồi. Anh ấy khác với anh mọi mặt đấy. Lúc tôi ở đây anh tốt với tôi rất biết ơn. Nhưng giờ ai cũng đã có cuộc sống cho riêng mình rồi. Vì vậy tôi không muốn phá vỡ đâu. Còn anh nói tôi với người yêu tôi tầng lớp khác nhau. Vậy tôi với anh cũng đâu cùng tầng lớp. Anh cũng có tiền, còn tôi thì không. Khi trước, mẹ anh nói tôi thế nào thì chắc anh cũng biết rồi. Dù tôi với người tôi yêu bây giờ không đến được thì tôi cũng không thể đến với anh đâu. Từ nay về sau anh đừng tìm tôi. À mà không, chắc gì tìm được nữa. Lần này về cũng là lần cuối, tôi không còn ai ở đây nên không về đâu. Mong anh hãy suy nghĩ lại những lời tôi nói. Thôi anh ra ngoài đi, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Một lần nữa tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi khi tôi còn ở đây. Giờ anh ra ngoài giúp tôi đi. Mình đang nhìn thái độ Quỳnh Chi khi nói với mình rất dứt khoát và phũ phàng, nên biết mình không còn cơ hội nữa, nên mình đang nói: anh xin lỗi vì đã làm phiền em. Anh chúc em hạnh phúc, hãy sống tốt em nhé. Em nghỉ ngơi đi. Còn về Trúc thì tự cô ta làm tự chịu, anh không quan tâm. Còn chuyện này anh muốn nói trước khi đi, vì sẽ không có cơ hội gặp lại em để mà nói nữa. Tôi nghe vậy thì khó hiểu nhìn Minh đang hỏi: anh còn chuyện gì muốn nói nữa vậy? Anh nói luôn đi rồi đừng làm phiền tôi nữa. Minh đang nhìn tôi thở dài nói: ba em đang ở đây, ông ấy tên là Tài, ông ấy về đây tìm em. Anh cũng nói em chuyển lên Sài Gòn rồi. Anh có tấm hình của em nên lúc tối anh đã đưa cho chú ấy xem. Tôi nghe tên Tài thì có chút khựng lại, nghĩ liệu có phải là chú Tài ba của Trúc Linh không. Nhưng rồi tôi gạt đi ngay, vì tên Tài thì nhiều lắm. Tôi đã nói tôi không cần người ba như ông ta. Tại sao anh lại tự tiện đưa hình của tôi cho ông ta vậy? Mà thôi anh về đi. Mình đang với khuôn mặt buồn bã đứng lên bước đi ra ngoài. Tôi cũng không nhìn theo nữa. Dù gì Minh Đăng cũng là người giúp đỡ khi ở đây, nói những lời đó cũng có lỗi. Nhưng tôi không nói vậy thì anh ta có chịu từ bỏ tôi hay không? Anh ta tự quyết định khi biết tôi không cần người ba như thế vậy mà lại nói ra. Cũng gần 2 năm rồi, vậy mà anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi như thế. Nhưng bây giờ trong trái tim tôi chỉ có một mình Quang Khải mà thôi. Không biết anh đi gọi bác sĩ gì mà lâu vậy không biết. Tôi thấy mệt vì vừa gặp Quỳnh Giao xong lại tới Minh Đăng. Tôi lên nằm cố nhắm mắt ngủ. Quỳnh Chi, dậy ăn cháo đi em. Tôi đang ngủ nghe tiếng gọi bên tai thì từ từ mở mắt ra rồi nói bằng giọng ngái ngủ: mệt quá nên em ngủ quên mất. Mấy giờ rồi ạ? 1 giờ trưa rồi đó. Anh đi gọi bác sĩ thì gặp mấy anh công an vào, bảo muốn gặp em để lấy lời khai. Nhưng em mới tỉnh dậy, anh sợ em mệt nên mới bảo họ đợi em đỡ mệt rồi hỏi sau. Lúc anh cùng bác sĩ vào phòng thấy em ngủ say nên không gọi em dậy. Giờ sợ em đói nên anh gọi dậy ăn. Đỡ đau không em? Công an bắt Trúc luôn hôm đó rồi. Giờ cô ta đang bị tạm giam, nhưng họ nói biểu hiện của cô ta giống như người bị tâm thần ấy. Tôi nghe vậy thì không khỏi bất ngờ. Tôi muốn làm căng việc này để cô ta biết đường mà hối cải. Giờ nghe bị tâm thần vậy, tôi không biết có nên kiện cô ta không nữa. Tôi sợ anh gặp rắc rối vì anh còn công việc nữa. Nếu cô ta bị điên thật thì cũng là quả báo cho cô ta rồi. Mà cũng may là tôi vẫn còn sống, không thì cô ta có ai giúp cũng không tránh được phải bị tội tử hình. Chúc được ba mẹ cưng chiều quá nên mới đến nông nỗi này. Tôi thở dài nói: có nên thôi không anh? Chứ thật ra em cũng không muốn dính dáng pháp luật làm gì. Em cũng không sao rồi, mình cũng ở đây ít hôm nữa rồi đi luôn. Lúc nãy Minh Đăng có vào đây. Cậu ta lại làm phiền em à? Vợ bị như thế không qua thăm mà qua đây thăm vợ người khác. Mà cậu ta có nói gì với em không đấy? Có, nhưng em nói rõ cho Minh Đăng hiểu rồi, từ nay anh ấy sẽ không tới làm phiền em nữa đâu. Em còn muốn ở đây hay sao mà làm phiền? Đợi em khỏe tí anh đưa lên chùa thắp nhang cho mẹ, rồi về lại thành phố. Trên đó thiết bị hiện đại hơn. Cũng may có chú Tài truyền máu cho em, chứ không anh không biết phải làm sao. Máu em hiếm nên bệnh viện hết máu. Anh không quen ai, may mà gặp chú Tài ở đây. Mà Quỳnh Chi này, nếu ba em là một người em đã gặp, em có tha thứ không? Tôi nghe anh hỏi vậy thì có chút nghi hoặc, nhớ lại ánh mắt lúc sáng chú nhìn tôi. Thế mình đang với Diễm Châu nói ông ta đang ở đây. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế sao? Tôi liền nói. Người anh nói chính là chú Tài phải không? Sao em biết? Nghe anh nói vậy thì tôi mới dám khẳng định chú Tài chính là ba tôi rồi. Tôi trả lời anh. Vậy đúng là chú ấy rồi. Em nhìn thái độ lúc sáng của chú ấy. Với lại mình đang lúc nãy nói người đàn ông tìm em tên Tài. Chú ấy cũng tên Tài. Sao trùng hợp đến thế được? Nếu chú ấy là ba em thì cũng không bao giờ em chấp nhận, vì ông ta là người đã làm khổ mẹ em. Biết mẹ em có thai vậy mà bỏ đi, bây giờ lại tìm em để làm gì? Chuyện đó nói sau đi, giờ em ăn đi rồi uống thuốc, bụng còn đau lắm không? Tôi thấy anh lảng qua chuyện khác thì cũng nhõng nhẽo nói. Em đau lắm, đau bụng đau tim còn đau lòng nữa, nên không có sức múc cháo ăn luôn. Anh đút cho em ăn đi. Quang Khải bật cười. Này biết nhõng nhẽo rồi à? Chứ lúc trước anh xạo đau để em đút không phải sao? Anh không đút thì thôi, em tự ăn cũng được. Thôi thôi, anh đút cho em ăn được chưa? Ai nói yêu con nít là sướng? Anh chê em con nít à? Anh già cũng con nít như em à? Còn phân bì sao? Há miệng ra để anh đút, còn không há được thì anh đút cách khác. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh rồi hỏi. Có cách nào nữa à? Vừa dứt lời thì Quang Khải cúi xuống hôn vào môi tôi một cái rồi nói. Đút bằng cách đó em thích không? Này, em đang đau mà anh còn đùa thế à? Thì em hỏi cách nào thì anh làm cách đó. Thôi há miệng ra anh đút cháo cho, còn không muốn ăn cháo thì nhắm mắt lại để anh hôn cho em no khỏi phải ăn. Em đang đau mà anh còn đùa được à? Anh không đùa nữa, ăn đi rồi uống thuốc. Thế có muốn ăn gì không để anh mua? Tôi lắc đầu. Em không muốn ăn gì đâu, em ăn cháo uống thuốc được rồi. Ừ, muốn ăn gì nói anh, mẹ có hỏi thăm em đó. Anh nói với mẹ á? Lúc sáng mẹ gọi hỏi thăm nên anh nói luôn. Không sao đâu, mẹ còn kêu anh chăm sóc kỹ cho em nữa đấy. Thấy mẹ anh thương em không? Há miệng ra nào. Tôi mỉm cười khi anh nói thế rồi ngồi để đút ăn. Lần đầu tiên tôi mới được người yêu chăm sóc quan tâm trong lúc tôi bị đau, làm tôi cảm động mà bất giác nước mắt chảy ra. Sao lại khóc? Nóng quá hả em? Hay đau để anh gọi bác sĩ nhé? Tôi lắc đầu. Không phải, không nóng cũng không đau, mà là lần đầu tiên em biết cảm giác được người em yêu quan tâm em, chăm sóc em, nên xúc động mà chảy nước mắt thôi. Quang Khải búng nhẹ lên đầu tôi nói. Thôi nín đi, sau này đã có anh bên cạnh nên đừng suy nghĩ thế được không? Cuộc sống của em bây giờ đã có anh bên cạnh, anh sẽ lo cho em đầy đủ, không phải lo nghĩ. Bây giờ chỉ mong em khỏe mạnh lại, rồi về lại Sài Gòn sống với anh, mãn tang mẹ em rồi anh rước em về làm vợ được chưa? Dạ cảm ơn anh. Thuốc của em đây, uống đi. Dạ. Tôi vừa uống xong thì tiếng gõ cửa vang lên. Tôi nghĩ là bác sĩ đến khám nên bảo Quang Khải ra mở cửa. Còn tôi xếp lại đồ cho gọn, rồi ngước lên thì thấy chú Tài đang bước vào. Tôi có chút ngạc nhiên. Nếu là trước đây, không biết chú là ba tôi thì tôi sẽ lên tiếng chào. Nhưng từ lúc biết chú là ba mình rồi, nghĩ đến những năm tháng cơ cực của mẹ con tôi thì cơn giận trong lòng tôi bùng lên, tôi chán ghét nói. Ông vào đây làm gì? Tôi không muốn gặp ông. Chú Tài khi nghe tôi nói như vậy thì khựng lại một phút rồi tiếp tục tiến lại gần chỗ tôi với khuôn mặt có chút mệt mỏi, rồi cất giọng khổ sở nói. Quỳnh Chi, ba xin lỗi vì đã bỏ rơi mẹ con bao năm qua. Suốt những năm qua, ba vẫn luôn sống trong khổ sở sàn vặt vì đã bỏ rơi mẹ con. Khi ba biết mẹ con có thai, ba đã khuyên mẹ con bỏ cái thai đi, vì ba là người đã có gia đình nên không thể lấy mẹ con được. Nhưng mẹ con không nghe, vẫn dứt khoát giữ con. Ba nghĩ ba còn ở lại thì sẽ chỉ làm khổ mẹ con, và mẹ con sẽ không bỏ cái thai, nên ba rời đi. Để mẹ con thấy không có ba, khi sinh con ra sẽ vất vả và thiệt thòi cho con, thì sẽ bỏ con. Vậy mà mẹ con không bỏ mà còn sinh ra, rồi chấp nhận vất vả nuôi con một mình, không hề báo cũng như liên lạc với ba cho đến lúc mất. Bà có nghe mình đang nói trước mẹ con còn sống, có đưa địa chỉ cho con. Vậy tại sao khi mẹ mất, con không lên tìm ba? Tôi nghe những lời ông ta nói thì thấy chua chát trong lòng và thương mẹ nhiều hơn, vì yêu phải một người đàn ông không xa gì. Tôi đưa đôi mắt đầy căm hận nhìn ông ta nói. Ai là con của ông mà ông xưng ba vậy hả? Tôi từ khi sinh ra đã không có ba, chỉ có mẹ thôi. Nên ông đừng có mà xưng ba với tôi. Kể cả bây giờ mẹ tôi có sống lại nói ông là ba tôi, thì tôi cũng sẽ không nhận. Vì người như ông tôi không có diễm phúc để nhận đâu. Ông chê mẹ tôi nghèo nên mới bỏ mẹ tôi mà đi phải không? Chỉ vì ông mà mẹ con tôi phải sống khổ sở và bị mọi người đàm tiếu. Cũng vì ông mà mẹ tôi mang tiếng là người đàn bà cướp chồng người khác. Và vì vậy suốt cả tuổi thơ của tôi, họ đều coi tôi là con của người đàn bà đĩ thoã và nói con họ tránh xa tôi ra. Mà ngay cả ông bây giờ còn khinh thường tôi, chiêu hướng chi mọi người. Ông về đi, tôi không có đủ tư cách để nhận một người làm ba như ông đâu. Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Tôi nói mà giọng như lạc đi vì uất hận. Quang Khải thấy tôi như vậy thì liền ôm lấy tôi an ủi. Quỳnh Chi, bình tĩnh lại nào. Vết thương của em còn đau đó, đừng kích động quá không tốt đâu em. Tôi nghẹn ngào nói với anh. Anh nói ông ta ra ngoài đi. Em không muốn nhìn mặt ông ta. Em không có người ba khốn nạn như vậy. Nói đến đây tôi nấc lên. Quang Khải phải dỗ dành tôi. Còn ông Tài thấy tôi như vậy, biết tôi sẽ không tha thứ cho ông ta, nên ông ta ngậm ngùi nói. Con cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe lại, ba sẽ tới tìm gặp con. Tôi nghe vậy thì gào lên nói. Ông đi luôn đi, đừng bao giờ đến tìm tôi không gặp ông đâu, ông đi đi. Ông Tài thở dài rồi bước ra ngoài, để lại tôi với Quang Khải ngồi đó. Ánh mắt tôi nhìn ông ta rời đi mà không khỏi tức giận. Tôi hận ông ta tận xương tủy, nên lúc mẹ sắp mất, đưa địa chỉ nhà của ông ta nhưng tôi không nhìn lấy một lần. Dù tôi có ra sao đi chăng nữa, cũng không cần một người ba như ông ta. Một người đàn ông dám làm mà không dám chịu trách nhiệm. Ông ta ruồng bỏ mẹ tôi chỉ vì mẹ mang thai tôi. Thậm chí ông ta còn muốn mẹ bỏ tôi, thì làm sao mà ông ta yêu thương tôi được. Suốt 22 năm qua, không một lần ông ta tìm tôi. Vậy mà bây giờ trở về đây để tìm tôi làm gì không biết. Nước mắt tôi cứ chảy ra. Tôi uất ức và khóc như một đứa trẻ. Quang Khải lúc đầu còn dỗ dành tôi. Sao thấy càng dỗ tôi càng khóc thì anh nói. Khóc đủ chưa em? Cứ khóc thế này thì chẳng mấy mà bệnh viện này sẽ bị lụt luôn đấy. Tôi đang khóc ngon lành, nghe anh nói vậy thì im bặt. Vừa lau nước mắt vừa nấc lên nói. Anh còn trêu em nữa à? Miệng thì nói là người yêu ai, mà người yêu buồn và đau lòng, anh không an ủi thì thôi lại còn trêu. Quang Khải véo mũi tôi nói, người yêu anh lại đổ tiếng xấu cho anh rồi đấy. Người yêu khóc đến nỗi nước mắt chảy thành sông luôn, nên nào có để ý anh có dỗ hay không đâu. Mà thôi, người yêu anh nín đi, chứ khóc nhè thế xấu lắm, anh không thương được nữa đâu. Tôi hờn dỗi nói, giờ anh chê em xấu nên không muốn yêu em chứ gì. Nghe tôi nói vậy anh cuống quýt nói, em tự suy diễn rồi đấy chứ, ý anh không phải vậy đâu nha. Anh yêu em, cho dù em nghèo hay giàu, đẹp hay xấu anh đều yêu em. Chỉ do em khóc muốn cuốn cái bệnh viện này đi nên anh mới nói không thương nữa, để em ngừng làm mình mệt thôi. Giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh thương em được chưa? Tôi nghe anh dỗ dành thì phì cười. Đúng là lúc nãy tôi khóc mà vết thương cũng quặn lên vì đau. Chắc anh nhìn thấy tôi nhăn mặt nhưng không sao làm tôi ngừng khóc nên mới nói thế. Vì vậy tôi có chút dịu lại. Tôi nằm mãi rồi nhắm chặt mắt mà ngủ. Mấy tháng sau, tôi cũng trở về thành phố được mấy tháng rồi. Từ khi bị thương, Quang Khải đưa tôi về ở bên nhà anh. Anh chăm sóc tôi từng ly từng tí. Anh không cho tôi làm gì cả. Mấy lần ông ta có đến tìm nhưng tôi nhất quyết không gặp. Còn về Trúc thì tôi không thể tha thứ được. Lúc tôi xuất viện có đi gặp cô ta để nói chuyện với suy nghĩ. Nếu cô ta biết hối cải thì sẽ không kiện cô ta nữa. Vậy mà cô ta khi thấy tôi còn chửi tôi xối xả, còn thách tôi kiện nữa chứ. Tôi quyết định làm đơn kiện. Cũng may có Quang Khải giúp tôi nên cô ta không được bảo lãnh về mà bị tạm giam trong tù. Và hôm nay tôi nghe tin cô ta bị điên cứ gào thét đòi ra nhưng không được nên đã tự tử. Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy. Chỉ vì tình yêu mà cô ta điên loạn đến thế. Tôi không muốn suy nghĩ về những chuyện đã qua nữa, mà đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn xung quanh không thấy Quang Khải đâu, tôi liền gọi. Anh ơi, anh đâu rồi? Quang Khải từ nhà tắm đi ra, tay vừa lau tóc vừa nói. Tìm anh làm gì đấy, thế ngủ có ngon không? Từ giờ em cứ ở nhà không phải đi làm đâu, anh lo cho em được. Để em tới công ty anh dọn dẹp, tưởng đi học được, nhưng giờ phải ở nhà, em buồn lắm luôn. Nghỉ lâu rồi kiến thức trôi đi đâu hết, học mãi không vào. Vậy để anh mở shop quần áo cho em bán nhé. Tôi nghe vậy thì mắt sáng rỡ, nhìn anh rồi gật đầu lia lịa đồng ý, vì tôi cũng thích bán quần áo. Em đồng ý, anh mở cho em đi. Bán hàng hợp với em, chứ bảo em học thì em học không vào nữa. Anh mở cho em shop quần áo thì em mới hợp với chức giám đốc của anh được. Em lại để ý rồi đấy. Em đừng quan tâm họ nói gì. Nghề gì cũng được, miễn là mình làm việc đàng hoàng, chứ không phải ăn trộm ăn cướp là được. Với anh và em yêu thương nhau là đủ rồi. Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh đi làm tối về chờ em đi ăn nha. Quang Khải vừa dứt lời thì nghe tiếng chuông bên ngoài. Anh đi thẳng ra mở cửa thì nhìn thấy Jin đang đứng một mình bên ngoài. Anh liền nói. Mẹ My lại vứt qua đây nữa hả? Hôm nay không đi học sao? Jin ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cô Chi đâu cậu? Cháu không thấy cậu hả? Có thấy cậu mà cháu đến tìm cô Chi. Mấy hôm nay không gặp cô Chi cháu nhớ quá. Với hôm nay cháu được nghỉ nên xin mẹ đưa qua đây ở với cô Chi mấy ngày. Jin vừa nói vừa lững thững bước vào, không cần Quang Khải đồng ý hay không. Tôi nãy giờ ngồi sau ghế nghe hai người nói chuyện mà buồn cười. Thấy Jin vào thì tôi lên tiếng. Cô ngồi ở đây. À, cô Chi đây rồi. Cô ăn nhiều vào cho mau lớn. Chứ đứng ngoài cháu không thấy cô đâu. Cháu được nghỉ mấy ngày nè cô. Cô có nghe cháu nói rồi. Thế không ở nhà chơi với mẹ mà qua đây vậy? Mẹ cháu nghe cháu qua đây càng mừng. Mà từ khi mẹ ở nhà, cháu ít được qua đây chơi. Buồn ơi là buồn. Kêu mẹ đẻ thêm em mà mẹ chưa đẻ. Hay cô đẻ đi, cháu qua chăm em cho. Chứ cậu Khải già rồi. Quang Khải đi tới nói. Ai dạy cháu nói thế đấy? Nhưng mà đúng câu cậu thích nên cậu bỏ qua. Muốn cô Chi có em bé bây giờ cũng được. Đợi một năm nữa rồi cháu sẽ có em bé nhé. Tôi nghe thế nói. Hết cậu rồi tới cháu, hai người có thôi đi không? Mà anh không đi làm đi. Ở đây nói với Jin biết khi nào xong. Anh thay đồ đưa em với Jin đi ăn nhé. Thôi, anh đi làm đi. Chứ đưa đi đưa về lại mất công, em đi xe máy cũng được mà. Ừ, vậy em ở nhà nha. Đi xe cẩn thận đó, có gì gọi anh. Dạ. Quang Khải vào phòng thay đồ thì tôi đứng lên nói với Jin. Cháu ngồi đây, cô vào thay đồ rồi cô đưa cháu đi ăn nhé. Dạ, cô Chi đi thay đồ đi ạ. Tôi đứng lên tiến về phòng thay quần áo xong xuôi. Đi ra thì Di nói. Cậu Khải đi rồi cô Chi. Cậu đưa tiền cho cô nè. Cô còn tiền mà cậu cứ đưa chi vậy không biết. Vậy đi chơi đi cô Chi. Cậu cháu nhiều tiền, cô cứ xài không sao đâu. Không được đâu, tiền cậu Khải vất vả làm mới có được. Mà mình xài thế là không nên. Thôi đi nào. Dạ. Tôi đứng lên dắt tay Jin ra ngoài đóng cửa lại, rồi lái xe máy đi ra quán ăn. Đang ngồi thì thấy anh Phúc bước vào. Từ khi biết tôi với Quang Khải yêu nhau, anh Phúc cũng hạn chế tiếp xúc, nên chúng tôi cũng không nói chuyện gì nhiều. Thấy anh bước vào tôi gật đầu chào. Anh tới đây ăn sáng ạ? Ừ, sao lại đi với Jin thế? Sếp đâu rồi? Dạ, em giờ ở nhà nên đi ăn với Jin. Anh Quang Khải đi làm rồi. Còn sớm mà sếp đi rồi à? Lâu rồi mới gặp em. Nghỉ ở công ty rồi em định làm gì? Em định đi học mà học mãi không vào nên em định mở shop quần áo. Vậy cũng được. Anh có bạn cũng mở, có gì nói anh giúp cho. Dạ, anh Quang Khải giúp em rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Ừ, vậy à? Vậy em ăn đi. Anh có việc đột xuất phải đi đây. Anh không ở phòng trọ nữa à? Anh chuyển ra ngoài rồi, thôi anh đi nha. Anh Phúc vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó. Tôi nghĩ tự nhiên nhìn thấy tôi ở đây, anh Phúc lại không ăn sáng mà đi luôn vậy, không biết có phải ngại tôi không nữa. Chú ấy thấy sao sao cô Chi nhỉ? Sao cháu lại nói thế? Mấy lần cháu đi tới công ty với mẹ, thấy chú ấy đứng nói chuyện với cái cô mà đợt hay bắt nạt cô ấy. May cô ấy bị cậu Khải đuổi việc, không lại gây sự với cô nữa. Vậy hả? Vậy giờ cô cũng nghỉ việc ở công ty rồi nên không sao đâu. Thôi đi ăn đi, giờ cháu muốn đi chơi đâu cô dẫn đi. Đi đâu cũng được ạ. Cô chở cháu đi đâu, cháu đi hết đấy. Tôi cười cúi xuống cùng ăn với Jin. Một lúc sau ăn xong, tôi cùng với Jin bước ra ngoài, lái xe tới siêu thị mua chút đồ rồi cùng Jin vào khu vui chơi. Đang chơi thì điện thoại tôi reo lên. Tôi lấy ra thấy số của Quang Khải, tôi liền bấm nghe. Anh gọi em ạ. Đang làm gì đó em yêu, em với Jin đi về chưa? Dạ em đang cho Jin chơi nhà banh, lát em mới về. Anh không làm mà gọi cho em thế? Anh vẫn đang làm nhưng nhớ em quá nên gọi cho em đó. Anh lại thế nữa, tối anh ăn gì để em nấu? Ăn gì cũng được, hay tối nay cho anh ngủ cùng em đi, anh không cần ăn gì cũng no à? Anh thôi đi, em không đùa đâu, khi nào cưới rồi em mới cho ngủ cùng. Em đúng là bà già khó tính. Em bà già khó tính vậy đó, sao anh yêu làm gì? Anh thích được chưa? Thôi, em với Jin chơi đi. Nhớ về sớm đấy. Dạ. Sau khi tắt điện thoại, thì tôi cũng đứng lên gọi Jin về nhà không trưa lại nắng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 10 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.